Không có gì ngượng nghịu giữa hai người lần đầu đi gặp gỡ với tư cách là một cuộc hẹn hò. Có vẻ như Như Ngọc khá chủ động trong chuyện này. Cách cô nói chuyện cũng hết sức duyên dáng tế nhị, khác xa với hình dung ban đầu của Nhân về một cô tiểu thư lá ngọc cành vàng. Vì muốn nhanh chóng tiến tới quan hệ nghiêm túc, nên Nhân cũng không ngần ngại đề cập tới chuyện ngày buổi đầu tiên gặp mặt. Như Ngọc, em đúng là một cô gái thông minh, vì thế anh nghĩ vòng vo là điều khiến cả hai đứa mình rất là mất thời gian. Anh muốn nói với em điều này, anh thực sự muốn tìm hiểu và hẹn hò với em. Nếu em không chê, không ghét việc hôn nhân sắp đặt từ hai bên gia đình, em có thể đồng ý làm bạn gái, làm vợ sắp cưới của anh không? Em đồng ý. Câu trả lời là ngay tấp lự của Như Ngọc, khiến người đàn ông Như Nhân cũng phải ngỡ ngàng. Cô gái ấy là lá ngọc cành vàng của một gia đình danh giá, cũng không phải là không có người theo đuổi, vậy mà lại dễ dàng nhận lời như vậy. Xem ra có vẻ như không nghĩ đến việc đề cao bản thân rồi. Nhìn thái độ hoang mang của Nhân, Như Ngọc bật cười. Anh làm gì mà phải thảng thốt thế? Chuyện này cũng là do hai chúng ta tự nguyện nữa cơ mà. Giữa bao nhiêu gia đình có điều kiện tốt, anh chọn em, nghĩa là em cũng có cái khiến anh thích hơn người khác rồi đấy. Và lại, cuộc sống của những con nhà giàu có như chúng ta, vốn dĩ hôn nhân phần lớn là có sự sắp đặt của cha mẹ. Nếu yêu một người không được phép sẽ đau khổ cho cả hai, vì bố mẹ nhất định sẽ cấm đoán. Em ấy thì không muốn đau khổ, càng không muốn người yêu mình cũng đau khổ. Chỉ bằng em học cách yêu người được bố mẹ chọn còn hơn. Lý luận của Như Ngọc khiến Nhân ngạc nhiên. Anh có ngập ngừng hỏi. Có điều anh hơi ngạc nhiên một chút. Thân thế của anh không phải là em không biết. Nếu chấp nhận kết hôn do sự sắp đặt của bố mẹ, thì anh lại càng không phải là đối tượng lý tưởng nhất. Vì anh là con ngoài giá thú. Tại sao gia đình em lại chọn anh, mà không phải là một người khác có danh phận rõ ràng? Là vì em thích anh, chỉ vậy thôi. Chuyện này có vẻ như không công bằng cho lắm, vì anh chọn em theo sự sắp đặt của bố mẹ. Còn thú thật ý, em chọn anh vì em thấy thích. Nhân kinh ngạc thực sự. Lần đầu tiên có người đề cao anh như thế, không màng tới danh phận của anh. Như Ngọc tiếp tục câu chuyện. Nói thế nào nhỉ? Em biết về anh nhiều hơn anh nghĩ đấy. Em biết anh yêu Diệp Hy này, cũng biết anh đang cố gắng tìm cách để quên đi cô ấy. Nhưng mà không sao cả. Chỉ cần anh có lòng đến với em thôi, em chờ được ngày anh nguội lạnh tình yêu đó. Sao em biết điều đó? Như Ngọc nhún vai cười lém lỉnh. Em á, còn biết nhiều thứ lắm. Anh cứ từ từ, rồi em sẽ kể cho anh nghe. Sau đó Như Ngọc chủ động nắm lấy tay của Nhân kéo anh đi. Giờ thì đi thôi, mình phải làm mấy việc như là các đôi yêu nhau vẫn làm. Ăn tối xong rồi thì đi xem phim này. Phải thú thật là Như Ngọc vừa thổi một làn gió kỳ lạ vào cảm xúc của Nhân. Anh không phải là chưa từng có cô gái nào theo đuổi, nhưng một tiểu thư nhà giàu lại chân thành và thích anh đến thế, lại thật tâm muốn hẹn hò với anh đến thế, thì đúng là lần đầu tiên. Sự tươi mới trẻ trung trong cách yêu của Như Ngọc cứ như một thứ gì đó ma mị, khiến anh bị cuốn hút ngay từ cuộc gặp gỡ đầu tiên này. Cả hai cùng vào rạp xem phim. Ánh sáng từ màn hình chiếu hắt ra chỉ đủ nhìn thấy mờ mờ gương mặt người ngồi cạnh mình. Như Ngọc đã say sưa ngắm nhìn Nhân, rồi tủm tỉm cười. Cô nghĩ trong đầu, anh chắc hẳn ngạc nhiên lắm, nhưng em thì chờ ngày này lâu lắm rồi. Anh không nhớ cũng đúng thôi, bởi vì bao nhiêu năm qua anh chỉ luôn hướng mắt về Diệp Hy mà không nhận ra có một người khác cũng nhìn mình. Anh cũng không thể nhận ra em, cô bé béo ục ịch luôn bị bạn bè chế giễu năm nào đâu nhở. Ngày ấy chính nhờ có anh bảo vệ em trong một lần bị bắt nạt, chính nhờ mấy lời động viên của anh này rồi sự ân cần của anh mà em quyết tâm giảm cân. Cũng vì thế mới có Như Ngọc của ngày hôm nay đấy. Những chuyện đó đương nhiên là anh không biết, nhưng mà từ từ em sẽ kể cho anh nghe. Chào mừng anh, người vừa trở thành bạn trai của em. Một tháng sau đó, Như Ngọc và Nhân thường xuyên hẹn hò và ăn uống cùng với nhau. Có thể tình cảm dành cho Như Ngọc không thể lập tức gọi là tình yêu, nhưng nó là một mối quan hệ mang lại cho Nhân sự dễ chịu. Chí ít thì với anh, cuộc hôn nhân sắp đặt này không đáng sợ lắm. Anh thấy thích thú với mỗi lần gặp gỡ và đã sẵn sàng để kết hôn. Còn với Lâm, đó là những ngày dài giằng xé. Anh cứ nửa muốn bước tới để ép uổng Hạ Vũ yêu mình, nửa lại sợ sự nóng vội của bản thân khiến cô gái này càng muốn rời xa anh thêm nữa. Mỗi ngày Lâm chỉ lặng lẽ theo dõi Hạ Vũ từ xa. Cô ấy né tránh anh, không bao giờ là người mang cơm tới các bàn, chỉ lui vào trong bếp chuẩn bị các khay đồ ăn. Nhìn sự tình cảm gần gũi của mình với Hạ Vũ, không ít lần Lâm chỉ muốn nổi đóa lên vì ghen tuông. Anh có cảm giác nhói đau ở lồng ngực. Lâm sợ mình sẽ mất Hạ Vũ thực sự. Anh cho cô gái ấy thời gian, nhưng có vẻ như gã tình địch kia thì lại muốn tranh thủ từng giây từng phút để chiếm được cảm tình của Hạ Vũ. Lâm nghĩ trong lòng, nếu cứ thế này, chỉ e rằng sự tôn trọng anh dành cho Hạ Vũ lại là thứ khiến anh mất cô. Lâm quyết định phải hành động, không thể chờ thêm được nữa. Mà một trong những điều đầu tiên anh cần phải làm chính là thẳng thắn với Diệp Hy. Chỉ có khi không vướng bận, không mập mờ mối quan hệ đó, Lâm mới có tư cách để tìm hiểu và nói lời yêu với Hạ Vũ đường đường chính chính. Thấy chuyện của Nhân và Như Ngọc có chiều hướng tốt, ông Tư Hoàng lập tức tính tới việc xúc tiến nhanh hơn hôn sự này. Ông quyết định mở một bữa tiệc nho nhỏ, gặp mặt nhiều gia đình chơi thân, trong đó có cả bố mẹ của Diệp Hy, bố mẹ Như Ngọc và một vài nhà khác nữa. Mục đích chính vẫn là để công bố chuyện sắp đặt và tổ chức đính hôn cho Nhân, đồng thời cũng giới thiệu luôn cô con dâu tương lai thứ hai là Diệp Hy. Ông thấy nếu không có sự thúc ép này, sợ rằng Lâm sẽ cứ đùng đỉnh mãi, chẳng cho con gái người ta một danh phận. Nghĩ vậy nên ông tự cho mình cái quyền thay Lâm tuyên bố với mọi người luôn. Bữa tiệc diễn ra ở khuôn viên nhà, nơi có khu vườn rộng, thảm cỏ xanh ngát. Buổi tối được lắp đèn sáng rực, nhìn lung linh, lãng mạn và ấm cúng. Ngày hôm đó, tất cả đều ăn mặc đồ lộng lẫy để tới tham dự. Hạ Vũ cũng có mặt, nhưng đương nhiên, cô đến đây với tư cách là nhân viên nhà bếp, cùng với mấy đồng nghiệp của mình chuẩn bị đồ ăn cho buổi tiệc này. Họ được chính Diệp Hy đề xuất nấu, có trả lương, vì đây là việc ngoài học viện. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, mọi người quây quần thưởng thức rượu vang, trò chuyện và thăm hỏi nhau. Ai nấy đều tuyệt đẹp, toát lên vẻ sang trọng quý phái. Vừa thấy Lâm, Diệp Hy đã chạy tới khoác tay anh đầy thân mật. Hôm nay bố mẹ của Diệp Hy cũng tới, nhưng họ mải đi gặp gỡ bạn bè. Trong khu vực bếp nấu ngoài trời, Hạ Vũ mồ hôi nhễ nhại chuẩn bị đồ ăn. Cả người cô ám mùi khói, thức ăn và mùi dầu mỡ. Diệp Hy cố tình dẫn Lâm tới khu vực quầy đồ ăn ngay sát khu bếp. Chỉ vài phút, ngay lập tức Lâm nhận ra sự có mặt của Hạ Vũ. Anh không hề nghĩ cô lại có mặt ở đây ngày hôm nay. Nhìn cả hai khoác tay nhau như hoàng tử với công chúa, Hạ Vũ tự nhiên thấy thẹn. Cô cúi gằm mặt xuống, chỉ hy vọng Lâm không nhận ra mình. Nhưng dĩ nhiên, điều đó là không thể. Lâm đã định nói một điều gì đó, nhưng tiếng nhạc bật lớn lên, thu hút sự tập trung của mọi người về phía khu chính. Diệp Hy kéo tay Lâm tiến về phía trung tâm, nhưng anh từ chối. Em ra trước đi, anh có chút việc phải làm. Vừa lúc ấy, tiếng ông Tư Hoàng hào sảng vang lên. Ông đang phát biểu trước đám đông. Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây ngày hôm nay để tham dự bữa tiệc gia đình ấm cúng này. Chúng ta là những gia đình thân thiết, lâu lắm rồi mới có cơ hội để gặp mặt hàn huyên thế này. Nhân dịp ngày hôm nay, tôi cũng muốn thông báo với mọi người một số tin mừng. Trước tiên là việc của cậu con trai lớn. Ông Tư Hoàng đang bắt đầu chia sẻ về hôn sự của Nhân và Như Ngọc bằng một thái độ đầy tự hào. Lâm biết, chỉ ít phút nữa thôi, sau cái màn long trọng ấy, anh cũng sẽ được gọi lên để tiếp tục giới thiệu. Và đây là lúc để Lâm thể hiện sự chân thành của mình với Hạ Vũ, cũng là sự phản kháng một cách mạnh mẽ với thói áp đặt của bố bấy lâu nay. Anh bước tới khu vực quầy bếp, nơi mà Hạ Vũ đang đứng, nắm lấy tay cô kéo ra một góc vắng. Tôi không muốn vòng vo nữa. Tôi luôn nghĩ câu chuyện của tôi và Diệp Hy không phải là vấn đề. Nhưng chưa bao giờ tôi muốn tuyên bố với cả thế giới về chuyện tôi và cô ấy không liên quan như lúc này. Giờ tôi sẽ nói với tất cả mọi người chuyện tôi và Diệp Hy để chứng minh cho em thấy tình cảm của tôi dành cho em là thật lòng, không phải bốc đồng, sốc nổi, là không phải những rung động nhất thời. Đi theo tôi sẽ giới thiệu em với tất cả mọi người. Tôi muốn chính thức khẳng định em mới là người con gái tôi yêu. Lâm nắm tay Hạ Vũ định kéo đi, nhưng cô đã bật khóc, giật mạnh tay ra. Cô nói trong nước mắt, không, buông tôi ra, tôi không muốn, tôi xin anh đấy, tôi không thuộc về nơi này, làm ơn đừng bắt tôi phải xuất hiện trước mặt họ. Lâm hiểu sự đường đột của mình vô lý, anh không làm khó Hạ Vũ nữa, chấp nhận từ bỏ ý định giới thiệu Hạ Vũ khi thấy cô đang run lên vì sợ. Trong lúc đó, cả đám đông đã bắt đầu vỗ tay sau màn giới thiệu của ông Tư Hoàng về chuyện tình của Lâm và Diệp Hy. Anh nhìn vào mắt Hạ Vũ. Vậy được, tôi không làm khó em nữa. Đợi tôi một lát, tôi sẽ cho em thấy tôi yêu em là thật. Nói rồi Lâm tiến về khu trung tâm, nơi bố đang hân hoan công bố chuyện của mình. Vũ cầm micro tươi cười, cúi chào tất cả các bậc tiền bối. Cháu xin gửi lời chào tới tất cả mọi người. Thật vinh dự cho cháu và gia đình tối nay được tiếp đón mọi người ở đây. Vừa rồi bố cháu có chia sẻ chuyện yêu đương của cháu với Diệp Hy. Đó thực sự là một mối lương duyên quá tuyệt vời. Nhưng tiếc là cháu không có được diễm phúc đó. Diệp Hy là một cô gái xinh đẹp và quá ưu tú, và cháu không xứng với Diệp Hy. Cháu luôn coi Diệp Hy là một cô em gái. Mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Là vì Diệp Hy quá xuất sắc nên bố cháu cứ muốn có cô ấy làm con dâu. Đó là một mong ước chính đáng. Nhưng Diệp Hy ưu tú như vậy thì cần phải ở bên một người yêu cô ấy bằng cả trái tim. Mà cháu thì không làm được điều đó. Cháu xin khẳng định là cháu không đáng để làm bạn trai của Diệp Hy đâu. Vậy nên các cô các bác ở đây, ai có con trai thì hãy nhanh nhanh tìm cách giúp con trai mình chinh phục được cô gái tốt như Diệp Hy đi ạ. Cái cách từ chối hài hước khéo léo của Lâm khiến đám đông cũng không thấy quá căng thẳng. Nhưng gương mặt ông Tư Hoàng thì tím lại. Ông đánh cặp mắt sang nhìn bố mẹ Diệp Hy. Thật không biết phải ăn nói ra làm sao. Ông tức lắm. Vẫn là thằng con này năm lần bảy lượt khiến ông chỉ muốn tăng xông vì giận dữ. Những lời mà Lâm vừa nói từ một góc xa Hạ Vũ vẫn nghe thấy rõ mồn một. Cô sợ hãi thực sự. Cô vội vàng xin phép về sớm để tháo chạy khỏi nơi này. Còn lúc ấy ở một góc vườn, Diệp Hy bật khóc tức tưởi. Lời từ chối phũ phàng của Lâm đã khiến cô tổn thương quá nhiều. Không phải chỉ vì pha đính chính trên sân khấu vừa nãy, mà là những lời nói rút ruột gan của Lâm dành cho Hạ Vũ lúc trước mới khiến Diệp Hy đau lòng. Cô đã nghe thấy hết cuộc hội thoại đó, và vì thấy rõ tình yêu sâu sắc của Lâm dành cho cô gái kia nên Diệp Hy mới tuyệt vọng đến như thế này. Diệp Hy vội vã rời khỏi bữa tiệc, Nhân chạy theo sau. Anh biết lúc này Diệp Hy đang đau lòng lắm. Thấy cô rời đi, Nhân định chạy theo, nhưng rồi nhớ ra thân phận của mình nên đứng lại. Một tiếng nói dịu dàng vang lên phía sau. Anh Nhân, anh đuổi theo Diệp Hy đi. Cô ấy đang xúc động như vậy, đi một mình không tốt đâu. Nhanh lên, đừng để cô ấy gặp chuyện gì nguy hiểm. Là Như Ngọc, cô vừa nói vài lời mà chỉ cần ngần ấy thôi cũng đủ khiến người đối diện phải ngả mũ kính phục sự bao dung và tử tế của cô. Nhân quay đầu lại nhìn Như Ngọc. Anh biết rõ ràng điều này không dễ chịu chút nào đối với một cô gái. Thế nhưng Ngọc vẫn động viên. Anh mau đi đi, không thì không đuổi kịp cô ấy đâu. Trước sự khích lệ ấy, Nhân gật đầu rồi chạy theo. Thế nhưng đã có một hình thái cảm xúc khác xuất hiện trong lòng Nhân. Anh chạy tới với Diệp Hy vì lo cô gái trẻ ấy sẽ làm điều dại dột. Còn tâm trí lúc này lại chỉ thầm ngưỡng mộ và nể phục người con gái có cái tên Như Ngọc. Anh bỗng thấy cô ấy thật sự đáng trân trọng. Như Ngọc biết rõ trái tim Nhân yêu Diệp Hy, nhưng lại vẫn hối thúc anh chạy tới và bảo vệ người con gái ấy. Là Như Ngọc quá yêu anh, hay vì cô toan tính điều gì nên mới có được cái sự bao dung kỳ lạ đến vậy? Ngồi bên cạnh Nhân, Diệp Hy gục đầu vào vai anh mà khóc nức nở. Nhân không nói gì, chỉ lặng lẽ vỗ những nhịp đều đều lên lưng cô gái bé nhỏ ấy. Thực ra bao năm qua, thứ mà Nhân mong đợi không phải là Diệp Hy đáp đền tình yêu của mình. Chỉ cần cô luôn bình an, mỉm cười và hạnh phúc, đó cũng là một sự an ủi. Hôm nay, những giọt nước mắt này rơi, Nhân cảm thấy xót xa và căm giận nhiều lắm. Anh muốn khuyên cô từ bỏ, nhưng rồi lại thấy mình chẳng có tư cách gì để làm như thế. Anh, em phải làm như thế nào bây giờ? Trước mặt tất cả mọi người, anh Lâm từ chối hôn ước với em. Em còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa? Mặt mũi hay thể diện thực sự không quá quan trọng đâu em ạ. Vấn đề là điều gì khiến em hạnh phúc, vậy thôi. Nếu là như vậy, thì em phải có được anh Lâm. Anh ấy là hạnh phúc của em. Cổ họng Nhân nghẹn đắng. Anh cười chua chát. Ngay cả trong lúc đớn đau nhất, người gây ra tổn thương sâu sắc nhất là Lâm. Vậy mà Diệp Hy cũng không muốn từ bỏ. Xem ra tấm chân tình của anh chẳng có một tia hy vọng nào. Đầu giờ sáng, tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Lâm ngái ngủ ra mở. Diệp Hy đứng trước cửa phòng, nhìn Lâm bằng ánh mắt vừa oán hận vừa yêu thương. Chẳng đợi Lâm đồng ý, cô tự ý đẩy cửa bước vào phòng. Nhìn vào đôi mắt sưng mọng ấy là đủ hiểu, cả đêm qua Diệp Hy đã khóc rất nhiều. Lâm lặng lẽ đóng cánh cửa lại, quay vào đối diện với Diệp Hy. Cô nói bằng thứ giọng đầy tức tối: "Em có chuyện muốn nói với anh." Biết là không thể trốn tránh, Lâm bình tĩnh rót nước, đẩy về phía Diệp Hy rồi từ tốn nói: "Em ngồi đi đã, đợi anh một lát." Sau đó Lâm vào phòng, thay đồ rồi trở ra. Anh ngồi xuống phía đối diện với Diệp Hy, nhìn vào mắt cô nhưng một cách để bắt đầu đối diện với hàng loạt những tra khảo. "Em muốn nghe một lời giải thích." "Em nói đi, anh nghe đây. Em muốn biết điều gì?" "Chuyện anh thẳng thừng đá văng em ra, hủy hôn với em là vì cái chị Hạ Vũ đó à? Có đúng không? Mối quan hệ của hai người là như thế nào? Anh và chị ta bắt đầu từ bao giờ vậy?" "Đúng, anh yêu Hạ Vũ." "Yêu? Thế nào là yêu vậy ạ? Em không phải là con ngốc." "Chuyện anh và chị ta chỉ là tình một đêm mà thôi. Em không muốn vòng vo nhá, chúng mình thẳng thắn luôn. Em ấy là người hiện đại, em chẳng hơi đâu mà đi bận tâm mấy cái chuyện qua đường của cánh đàn ông. Anh ở Pháp, một đất nước tiên tiến như vậy, chuyện lên giường với đám con gái chẳng có gì là lạ cả. Em đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó từ trước khi anh về nước kia kìa. Thậm chí em còn nghĩ anh sẽ phải lên giường với hàng tá cô gái chứ không phải là một người thì nhăm nhò cái gì đâu. Đàn ông ở tuổi này lại đẹp trai như vậy, tài năng như vậy, dĩ nhiên đám con gái sẵn sàng lăn xả vào. Anh mà không có nhu cầu giải khuây thì mới lạ đấy. Cho tới giờ anh chưa chính thức công khai yêu đương một cô gái nào. Em đã xem ý, đó là một sự chung thủy rồi. Việc anh thấy có hứng thú với chị ta vì những cảm xúc nhất thời của tình một đêm, em có thể thông cảm được. Nhưng anh đừng nhầm lẫn chuyện hấp dẫn thể xác hoặc lạ lẫm ban đầu mà đánh đổi như vậy được chứ. Nếu mà anh muốn, anh có thể cứ tiếp tục phiêu lưu với cuộc tình thú vị đó. Em ấy sẽ chẳng chấp nhận chuyện đó đâu. Em không cho phép anh rũ bỏ mối lương duyên của chúng ta. Anh thừa biết bao năm qua em chỉ có mình anh, gia đình hai bên cũng trông đợi vào hôn sự này. Anh đừng vì sự ích kỷ của bản thân mà khiến mọi thứ trở nên rối loạn có được không? Lâm chăm chú lắng nghe những lời mà Diệp Hy nói. Anh không có ý định phản đối ngay lập tức, cứ thế điềm tĩnh nghe hết mọi lý lẽ mà Diệp Hy đưa ra. Sau khi thấy Diệp Hy dừng lại như đợi chờ câu trả lời từ phía mình, Lâm di chuyển ngồi xuống cạnh Diệp Hy, nắm lấy bàn tay cô rồi chậm rãi nói: "Diệp Hy, em nghe này. Cảm ơn em vì đã luôn dành cho anh một tình cảm đáng quý. Cảm ơn em vì đã bao dung và chấp nhận anh như vậy. Em nói đúng, em là một cô gái hiện đại. Vì thế anh muốn em hãy cùng nhìn thẳng vào vấn đề, đừng để mất thời gian của hai ta thêm nữa. Anh xin lỗi vì đã khiến em nuôi hy vọng quá nhiều." "Anh thừa nhận anh đã từng an phận với suy nghĩ chúng ta sẽ kết hôn, như thể đã đặt chân lên một con đường thì nhất định phải đi tới đích. Nhưng anh chưa từng có cảm xúc yêu đương trai gái với em. Thứ tình cảm ấy anh chỉ có với Hạ Vũ mà thôi. Mặc dù chuyện của bọn anh thật là mơ hồ, nó bắt đầu từ cuộc tình một đêm. Thế giới của cô ấy chưa tỏ tường, cuộc đời của anh cô ấy không được biết. Nhưng anh cứ muốn bất chấp để được ở bên cô ấy và cùng nhau khám phá cuộc sống này. Anh không muốn em phải chịu thiệt thòi. Em hãy tìm cho mình một người đàn ông xứng đáng, và quan trọng là yêu em thật lòng." Diệp Hy bật cười, nhìn Lâm với đôi mắt ngấn lệ. Cô gật gù nói: "Anh biết không, chính những điều này của anh luôn khiến em không thể nào ngừng yêu anh lại được đấy. Anh không bao giờ đùa cợt với tình cảm, nên em càng thấy anh đáng quý. Được thôi, có thể bây giờ anh chưa yêu em, cũng không có ý định sẽ cưới em. Nhưng thứ em có trong tay chính là thời gian. Biết đâu được cuối cùng Chính anh lại phải là người cầu xin em yêu anh thì sao?" Nói xong câu đó, cô cầm túi đứng dậy ra về. Thực chất Diệp Hy muốn trốn tránh sự chối từ nghiệt ngã này của Lâm. Cô không dám chắc khi ngồi lại mình còn đủ cứng cỏi như thế. Diệp Hy muốn òa khóc vì tủi thân trước những lời dứt tình kiên quyết của Lâm. Nếu là bình thường, Lâm sẽ chạy theo, giữ Diệp Hy lại và đề nghị đưa cô về. Nhưng hôm nay, anh cảm thấy mình không nên làm thế. Lâm biết là Diệp Hy đang cảm thấy bị tổn thương. Nếu anh càng chạy theo, cô ấy sẽ càng không cam lòng. Thôi thì việc anh tệ, hãy tiếp tục tệ theo một chút nữa để dập tắt mọi hy vọng trong lòng Diệp Hy. Cả ngày hôm đó ở văn phòng làm việc, nhưng Diệp Hy chẳng thể tập trung. Cứ mỗi lần nghĩ đến những lời như rút ruột rút gan của Lâm dành cho Hạ Vũ là máu trong người Diệp Hy lại sôi lên. Cô hận. Thực ra trong một cuộc tình, một mình về đích cũng không khoái, nhưng đối thủ là Hạ Vũ thì cô lại không cam tâm. Cô thấy mình bị tầm thường khi tình địch lại chỉ là một cô gái như Hạ Vũ. Chỉ tính riêng việc phải coi Hạ Vũ là một đối thủ thôi, Diệp Hy đã cảm thấy mình bị xúc phạm rồi. Cô thì có gì hơn tôi mà đòi có được tình yêu của anh Lâm. Cái cơ thể lúc nào cũng nồng nặc ám mùi dầu mỡ cũng đủ nói lên đẳng cấp thấp hèn của cô rồi. Thật chỉ nghĩ đến việc cô đã từng lên giường với Lâm thôi, tôi đã thấy khó chịu lắm rồi. Cố gắng mãi Diệp Hy mới tới được ngày cuối cùng. Cô bước tới trước khu bếp ở học viện, ngoái trước nhìn sau không thấy ai, chỉ còn mình Hạ Vũ đang lúi húi dọn dẹp. Bèn lên tiếng: "Chị Hạ Vũ, tôi có chuyện muốn nói với chị. Chị dọn dẹp xong chưa? Qua quán cà phê bên kia đường tôi cần gặp. Tôi sẽ đi trước, chị ra luôn nhé." Diệp Hy nói bằng cái giọng như ra lệnh. Thế rồi chẳng đợi Hạ Vũ có đồng ý hay không, cô bước đi đầy kiêu ngạo. Chừng khoảng hơn 10 phút sau, Hạ Vũ cũng bước vào quán. Cô ngồi xuống ghế đối diện, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ bếp. "Chị có muốn uống gì không?" Diệp Hy cất lời. "Không cần đâu, tôi còn đang dở việc. Có chuyện gì cô nói mau đi." Nhìn dáng vẻ không bất ngờ về việc hẹn gặp này của chị, xem ra chị đã chuẩn bị tâm lý chu đáo rồi nhỉ. "Thế này nhá, tôi biết chuyện của chị và anh Lâm. Có thể chị nghĩ đấy là cách chị khiến tôi từ bỏ anh ấy. Nhưng chị lầm rồi. Chính cuộc tình một đêm với chị lại càng khiến tôi nể trọng người đàn ông đó hơn đấy. Anh ấy có kể cho tôi nghe là hôm đó hai người đều uống rượu. Xa nhau bao lâu như vậy mà anh ấy chỉ vướng vào tình một đêm với một cô gái xa lạ vì say rượu, thì tôi càng thấy anh ấy đáng để tôi phải giành giật về mình. Nhất là khi đối thủ là một người dễ dãi lên giường với một người đàn ông xa lạ như chị." Hạ Vũ đã định lên tiếng nhưng cổ họng nghẹn đắng. Lời nói cay nghiệt của Diệp Hy khiến cô thấy mình bị xúc phạm. Nhưng cô cũng không biết phải đối đáp thế nào khi mà cô gái trẻ tuổi ấy nói đúng. Rõ ràng có một sự thật là cô đã ngủ với một người dưng ngay lần đầu tiên gặp mặt, chỉ sau một tiếng trò chuyện, thậm chí ngay cả cái tên cũng không hề hay biết. Cô dùng lời lẽ nào để biện minh cho mình đây? Ánh mắt Hạ Vũ hoang mang tột độ. Được thể Diệp Hy càng xoáy sâu vào điểm yếu đó. "Chị có thể nói rằng chị không có ý đồ gì, rằng anh Lâm là người chạy theo chị. Nhưng nói thật nhé, tôi không ngây thơ đến thế đâu. Đàn bà con gái nếu không có ý đồ gì, liệu có chấp nhận cảnh ngày ngày đối diện với gã đàn ông từng ngủ với mình dù hai người chẳng hề yêu nhau không? Khi chị làm thế thì hoặc là chị quá vô liêm sỉ, hoặc là chị cố tình chơi chiêu để khiến người đàn ông đó bị mê muội. Tôi nói đúng chứ?" Hạ Vũ cố hít thở một hơi thật sâu, giữ sự bình tĩnh để trả lời. "Tôi không có nhu cầu thanh minh hay giải thích với cô về việc mình làm. Cô muốn gì ở tôi, nói đi. Câu này là tôi phải hỏi chị mới đúng. Chị muốn có gì trong cuộc tình với anh Lâm? Chị cứ nói đi, tôi có thể giúp chị toại nguyện. Còn chị dừng cái việc khiến anh bị rối loạn này đi." Hình như cô đang tìm nhầm người thì phải. Nếu cô muốn Lâm không như vậy, cô nên yêu cầu anh ấy chứ không phải là tôi. Tôi không thể bắt buộc một người ngừng si mê mình. Cô có thể nghĩ tôi chơi chiêu cũng được, tôi âm mưu cũng chẳng sao. Việc Lâm có yêu tôi thật hay không là câu chuyện chỉ anh ấy mới có quyền quyết được. Tới lúc này Hạ Vũ không muốn nhẫn nhịn nữa. Cô không bao giờ trà đạp lên người khác, nhưng cũng không cho phép ai đó dẫm đạp lên danh dự của mình. "Nói đi, chị muốn bao nhiêu? Tôi sẽ đáp ứng. Đổi lại chị nghỉ làm ở đây đi. Đừng tối ngày lượn lờ trước mặt anh ấy nữa." Hạ Vũ khẽ nhếch miệng cười. "Thật tội nghiệp. Tôi còn tưởng thiên kim tiểu thư nhà giàu thì sẽ không bao giờ phải khổ vì tình thế này cơ. Đã chẳng màng danh dự, lại còn phải bỏ tiền túi ra để giữ chân được bạn trai. Không phải là cô đang thể hiện bản thân mình quá kém cỏi ư?" Nói rồi Hạ Vũ đứng lên. Cô nhìn vào mắt Diệp Hy. "Cô cứ giữ lấy tiền của mình, cũng mong cô giữ lấy cả Lâm nữa. Đừng để anh ấy lẽo đẽo chạy theo tôi. Đó là lời thỉnh cầu của tôi đấy. Tôi cũng sẽ nghỉ ở học viện, nhưng không phải vì cô hay vì Lâm. Chỉ đơn giản là vì tôi thấy điều đó mang lại cho mình những cảm xúc dễ chịu hơn mà thôi." Hạ Vũ rời đi. Phía sau Diệp Hy mím chặt môi đầy giận dữ. Cô biết mình đang yếu thế, nhưng vì đại cục, Diệp Hy vẫn cố nói vớt một câu để đánh vào lòng tự trọng của Hạ Vũ. Tôi sẽ nhận mình sai khi đánh giá về chị nếu chị giữ đúng lời hứa. Chị nói sẽ nghỉ việc ở học viện này để không phải đối diện với anh Lâm. Tôi xem đó như là một cách chứng minh chị còn ít liêm sỉ. Nếu chị nghỉ việc và gặp khó khăn, tôi có thể giúp đỡ. Tôi chờ hành động của chị đấy. Hy vọng là chị có thể cho tôi cơ hội được nói lời xin lỗi thay vì khinh bỉ chị. Hạ Vũ không đáp lời, cô quay lưng đi thẳng. Sự dửng dưng này của cô lại càng khiến Diệp Hy hận. Cô tức tối cầm túi sách ra về. Trở về nhà, Diệp Hy ném chiếc túi sách xuống đất, đổ ập cơ thể xuống giường. Vài phút sau, bà Mai Hoa, mẹ của Diệp Hy bước vào phòng, nhặt đồ của con vương vãi trên sàn. Sau đó bà ngồi xuống cạnh giường vuốt tóc con. Công chúa của mẹ, con lại sao thế? Diệp Hy ngồi phát dậy, nước mắt lưng tròng. Mẹ, chị ta là cái thá gì mà dám lên mặt với con như thế? Chị ta chỉ là một kẻ phụ bếp, người hôi hám không tài cán không ra thế. Có tí ngoại hình thì mồi chài đàn ông, hay hớm gì mà còn kiêu căng như vậy chứ? Bà Hoa lắng nghe con, sau đó tử tốn hỏi. Con đang nói về ai thế? Về cái người mà anh Tùng Lâm đã ngủ với đó mẹ. Chính chị ta đã khiến anh ấy mụ mị rồi từ bỏ con ấy. Bà Hoa thở dài nắm lấy tay con. Nhắc tới chuyện này, bố mẹ cũng muốn trao đổi lại với con. Thật sự sau liên tiếp những việc mà Lâm làm, con tính thế nào? Bố mẹ biết con yêu Lâm, nhưng hành động mà nó làm ấy thật sự là khó chấp nhận lắm. 5 lần 7 lượt nó từ chối con một cách công khai như vậy, bố mẹ cảm thấy không thể nào bỏ qua được. Con là thiên kim tiểu thư, chứ không phải đứa ất ơ nào đó để nó xem thường như vậy. Bố mẹ cũng không muốn con tiến tới với cậu ta nữa, mặc dù mối quan hệ của hai gia đình rất tốt. Không, con nhất định phải lấy anh ấy. Diệp Hy vùng vằng ngúng nguẩy, vừa nói vừa khóc giàn giụa. Cô vốn là con gái duy nhất trong nhà, nên được bố mẹ vô cùng cưng chiều. Với bố Diệp Hy mà nói, cô chẳng khác nào báu vật. Thế nên cái tính tiểu thư ngang ngạnh, muốn gì được nấy càng được phát triển dữ dội hơn. Bản thân Diệp Hy cũng ưu tú hơn người, nên khó chấp nhận việc thua cuộc, nhất là lại thua một người bình thường như Hạ Vũ. Nhưng bên cậu ta con cũng không được hạnh phúc đâu, lấy một người như thế con sẽ khổ thôi. Không, anh Lâm là người tốt mẹ ạ. Bao năm qua anh ấy vẫn rất tốt và chăm sóc con, chỉ là tại chị ta mồi chài và cám dỗ mà thôi. Vậy con tính thế nào? Diệp Hy xà vào lòng mẹ, gục đầu lên đó nũng nịu. Mẹ, bố mẹ nhất định phải ủng hộ con đấy. Gia đình anh Lâm yêu quý con như vậy, muốn con về làm dâu như vậy, con sẽ không thiệt thòi đâu. Mẹ bảo với bố, nhất định phải giúp con. Sự hậu thuẫn của bố sẽ gây áp lực lên bố anh ấy. Bác trai sẽ không để anh Lâm chọn nhầm người đâu. Còn con tin, anh Lâm không phải là người đàn ông tệ bạc. Chỉ cần bố mẹ hỗ trợ phía sau, chẳng phải nếu chúng con kết hôn, hai gia đình cũng có cơ hội phát triển hơn nữa sao? Bà Hoa đã định khuyên nhủ con vài lời, nhưng chỉ vừa mới thấy mẹ có ý định ngăn cản thôi, Diệp Hy đã lại òa lên khóc nức nở. Mẹ, con xin mẹ đấy, mẹ đừng có cản con, mẹ phải đứng về phía con chứ. Con chưa bao giờ cần hay yêu ai như anh ấy đâu, con không thể sống được nếu mà thiếu anh ấy. Nhìn con như vậy, người làm mẹ như bà Hoa cũng không cầm được lòng, đành phải dỗ dành. Thôi được rồi, con cứ làm gì mà con muốn, bố mẹ sẽ luôn ở bên con. Nhưng không được tự hành hạ bản thân mình, khóc mếu rồi bỏ ăn đâu đấy. Con là tất cả những gì mà bố mẹ có, mẹ không cho phép con vì ai mà chịu thiệt thòi đâu. Vâng, con biết rồi mẹ ạ, con nhất định sẽ kiên cường và mạnh mẽ. Khi mẹ đi rồi, Diệp Hy nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Trong đầu cô bắt đầu những kế hoạch cho tháng ngày sắp tới. Sự hiếu thắng và cảm giác độc tôn của một cô tiểu thư nhà giàu trỗi dậy mạnh mẽ trong huyết quản của Diệp Hy. Cô chưa bao giờ tàn độc với ai, nhưng điều đó không có nghĩa là cô cho phép ai cướp đi thứ mà mình muốn. Mà Hạ Vũ thì lại đang làm cái điều tối kỵ đó. Diệp Hy lẩm bẩm. Chị muốn chiến đấu với tôi ư? Chị không có cửa đâu. Chí Nhân tới đón Ngọc đi ăn tối. Sau chuyện hôm trước, anh cảm thấy vô cùng áy náy với Ngọc. Trong không gian của nhà hàng sang trọng, cả hai cùng trò chuyện vui vẻ về một bộ phim mới xem. Sau một hồi, Nhân chủ động gợi lại. Ngọc, chuyện hôm trước anh xin lỗi. Anh nghĩ mình đã làm em buồn. Dù sao anh cũng đã đặt vấn đề nghiêm túc với em, xác định gắn bó với em, mà lại chạy theo một cô gái khác, thì đúng là không đúng chút nào. Ngọc mỉm cười hiền hậu. Không sao, là em bảo anh làm thế mà. Có thể em thấy không sao, nhưng anh thì thấy mình có lỗi. Và lại sẽ không phải vấn đề quá nghiêm trọng nếu như anh không từng có tình cảm với Diệp Hy. Em đã nói là không sao mà, anh đừng quan trọng hóa quá. Em không phải là cô gái nhỏ mọn như vậy đâu. Nhân nắm bàn tay của Ngọc, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Cảm ơn em, nhưng anh có thể hỏi một điều được không? Anh nói đi. Em thực sự yêu anh nhiều đến vậy à? Anh thật sự không hiểu được sự bao dung này của em. Mối quan hệ của chúng ta cũng chỉ mới bắt đầu, lại là do hai gia đình mai mối. Em xinh đẹp giỏi giang, thừa sức tìm một người tốt hơn anh bội phần. Tại sao em lại dành tình cảm cho anh như vậy? Ngọc cười bí hiểm. Sau đó cô mở túi sách, đặt lên bàn một tấm ảnh. Anh đoán xem, cô gái này là ai? Anh có nhớ cô ấy không? Nhân cầm tấm ảnh lên nhìn thật kỹ. Trong đó là một cô gái, gương mặt khá giống với Như Ngọc, nhưng thân hình thì quá khổ béo phì. Anh sững lại vài giây rồi hỏi. Đừng nói với anh, đây là em nhé. Đúng vậy, là em đấy. Anh không nhận ra đúng không? Anh chắc hẳn cũng quên mất em rồi ấy. Mình đã từng quen nhau trước đó sao? Đương nhiên, em và anh học chung cấp 3 mà. Cả Diệp Hy và anh Lâm nữa. Chỉ có điều anh không nhớ em thôi. Ngày đó em là con bé béo ú, xấu xí, mặc cảm lắm. Em luôn bị bạn bè chê cười, thậm chí còn bị kỳ thị. Chính anh đã là người đứng ra bênh vực em trong một lần em bị bắt nạt. Anh còn động viên em rằng mỗi người đều có một giá trị riêng của mình và em hoàn toàn xứng đáng được yêu thương. Vì anh mà em lên đại học, đã quyết tâm giảm cân để có được diện mạo như bây giờ. Với em mà nói, anh là tình đầu, cũng là ân nhân đấy. Anh thực sự không biết là mình đã từng có cái kỷ niệm như vậy đấy. Dĩ nhiên rồi, vì anh của khi ấy mà có khi là cả bây giờ đều chỉ hướng về Diệp Hy, không có gì là lạ cả đâu anh ạ. Anh... Ngọc nắm lấy tay Nhân. Đừng cảm thấy áy náy vì điều đó nhé. Chúng ta đều có quyền tự do với cảm xúc của mình. Anh không có lỗi khi yêu Diệp Hy, nhưng sẽ có lỗi nếu mà chỉ vì áy náy mà cố ở bên em. Em sẽ không vì thương hại ai cả hay là nể mà lấy anh đâu. Em có sự kiêu hãnh của riêng mình. Em sẽ chỉ đồng ý cưới khi em cảm thấy anh xứng đáng với tình yêu của em. Nhân đã không giấu nổi sự xúc động sau khi nghe những lời này. Anh cảm nhận được tình yêu chân thành của người con gái đó. Không thể gọi là cảm xúc trong anh lúc này là tình yêu. Nó dĩ nhiên cũng không đong đầy yêu thương như những gì mà anh đã dành cho Diệp Hy trong ngần ấy năm. Nhưng phải thừa nhận rằng trong tim anh đang le lói lên một cảm giác ấm áp đến lạ kỳ. Chí ít thì khoảnh khắc này, anh đang thấy rung động vì một người khác, chứ không phải là Diệp Hy. Kể từ hôm bữa tiệc diễn ra, Lâm chưa từng gặp lại Hạ Vũ. Anh bị điều đi công tác 3 tuần liền. Chuyện gấp nên Lâm không có cách nào dừng được. Cũng bởi thế mà cái chuyện Hạ Vũ nghỉ việc, Lâm hoàn toàn không hề hay biết. Anh đã dự định sẽ về và nghiêm túc nói chuyện với cô về chuyện của hai người. Nhưng mọi thứ rẽ sang một con đường khác mà chính Lâm cũng không thể hình dung ra được. Hạ Vũ tần ngần một hồi lâu, sau đó mới đưa lá đơn thôi việc về phía Minh. Hôm nay cô chủ động hẹn Minh ở lại muộn một chút vì có chuyện cần nói. Anh Minh, em muốn xin nghỉ làm. Minh nhìn chằm chằm vào gương mặt của Hạ Vũ, anh thấy bực bội trong người. Lá đơn xin thôi việc mà cô đưa, anh thậm chí còn không chạm tay vào. Anh muốn nghe lý do. Hạ Vũ biết mình vừa khiến Minh không vui chút nào, cô cúi gằm mặt không dám đối diện với anh. Chỉ là em muốn thay đổi môi trường làm việc một chút, muốn tìm kiếm cơ hội khác tốt hơn cho mình. Đó không phải là lý do. Giọng Minh nghiêm nghị. Hạ Vũ thinh lặng, cô không biết phải nói gì lúc này, vì cô biết lời cô nói, Minh hoàn toàn biết nó không phải là sự thật. Minh khoanh tay trước ngực tiếp tục câu chuyện. Anh sẽ không đồng ý nếu em không nói cho anh biết sự thật. Nếu em còn coi anh là một người bạn, là một người sếp, thì em nên chia sẻ với anh. Khi Minh nhắc đến hai từ người bạn, Hạ Vũ biết nếu mình còn nói dối là đã xem thường mối quan hệ này. Cô ngập ngừng. Em có chút khó xử khi làm ở đây, vì thế em muốn tìm một công việc khác. Tới nước này, mình cũng không vòng vo nữa. Em và anh ta, hai người có chuyện gì à? Thực ra chúng em có quen nhau từ trước, chuyện cũng khá lâu rồi, chỉ là tình cờ thôi. Em cũng không muốn nhắc lại chuyện đó nữa, nhưng những gì đã qua đang gây rắc rối cho em. cô bạn gái của anh ấy, và lại em cũng không muốn phải đối diện như thế này. Cảm ơn em vì đã thẳng thắn như vậy. Điều đó làm anh thấy mừng, vì chí ít em cũng có phần coi trọng anh. Nhưng anh có thể hỏi thêm không? Vâng, anh nói đi ạ. Em xin nghỉ là vì không muốn gây rắc rối, hay là vì em sợ phải đối diện với anh ta? Em nghĩ nó giống nhau mà anh. Mình lắc đầu, mặt nghiêm khắc. Bản chất nó không giống nhau, bởi vì nếu em chỉ không muốn rắc rối, nghĩa là em không coi anh ta là một người quan trọng. Còn nếu em sợ phải đối diện với anh ta, là bởi vì trong lòng em có thứ cảm xúc khác, mà những điều đó đều là sự bận tâm của anh. Thú thực, anh muốn bày tỏ tình cảm của mình theo một cách khác, ở một hoàn cảnh khác. Nhưng giờ anh không muốn vòng vo nữa. Tình cảm anh dành cho em, không phải em không biết. Anh có thể chờ đợi em, nên anh muốn biết tình cảm mà em dành cho anh ta là gì. Em cũng chưa nghĩ nhiều tới điều đó. Chỉ biết rằng giờ em không muốn vướng vào những rắc rối này. Biết là Hạ Vũ cố tình lảng tránh, mình cũng không muốn dồn cô vào thế bí. Mình đề nghị. Được, anh đồng ý với điều kiện. Anh sẽ giúp em mở một cửa hàng bánh. Đó chẳng phải là ước mơ của em sao? Coi như chúng ta cùng hợp tác làm ăn. Anh làm trong nghề này nhiều rồi nên có kinh nghiệm hơn em. Anh biết nên đầu tư như thế nào, lựa chọn địa điểm ra sao. Em không nên từ chối, bởi vì việc này sẽ cho em một công việc kiếm sống và đúng với sở trường của mình. Hạ Vũ đắn đo vài giây rồi gật đầu. Vậy xem như em mang ơn anh trong chuyện này, mong anh giúp đỡ em. Nếu em coi đó là cái ơn, anh mong em trả nó cho anh xứng đáng. Sau hôm ấy, Hạ Vũ chính thức nghỉ việc. Mọi việc nhanh đến mức ngay cả Thanh Tùng làm ở đó còn không nhận ra, chứ đừng nói là Lâm đang đi công tác. Cô dồn toàn bộ số tiền tiết kiệm được trong những ngày đi làm và chấp nhận sự hỗ trợ của mình để thuê mặt bằng, mở một cửa hàng bánh ngọt. Để tiết kiệm chi phí và thuận tiện hơn cho công việc, Hạ Vũ trả căn nhà trọ và dọn về ở luôn tại cửa hàng. Ngắm nhìn gian hàng, Hạ Vũ không giấu nổi sự xúc động. Ôi, cảm ơn anh Minh. Em đã luôn mơ ước được mở một cửa hàng như thế này đấy. Nếu mà không nhờ có anh giúp đỡ ấy, chắc em cũng không thể thực hiện được đâu. Đừng có mà khách sáo thế. Anh cũng chỉ đầu tư kinh doanh kiếm lời thôi mà. Anh tin vì em làm bằng niềm đam mê. Ngày khai trương hôm nay thành công như vậy là mừng rồi. Thôi em nghỉ sớm đi, mọi chuyện chắc chắn sẽ thuận lợi thôi. Hạ Vũ đóng cửa hàng, cô lui vào căn phòng nhỏ trên tầng. Không gian riêng của mình, cô nghĩ về những gì đã qua. Có cảm giác mọi thứ như một giấc mơ. Hạ Vũ thiếp vào giấc ngủ. Hơn 3 tuần mới đi làm trở lại, Lâm ngó trước nhìn sau khắp khu nhà ăn, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Hạ Vũ. Anh lừng chừng rồi tiến tới hỏi cô nhân viên Ngọc Thảo. Cho hỏi, Hạ Vũ, hôm nay cô ấy nghỉ phép ư? Đám Ngọc Thảo Thủy Dương nhìn nhau ái ngại. Cô bé Thủy Dương láu lỉnh vội đáp lời. Chị Hạ Vũ nghỉ rồi ạ, cũng được một tuần nay rồi. Nghỉ việc. Tài Lâm như ủ đi khi nghe thấy cụm từ đó. Cổ họng anh nghẹn đắng lại. Cái cảm giác bị bỏ rơi, hệt như buổi sáng hôm đó khi anh thức giấc và Hạ Vũ rời đi không một lời từ biệt. Lần này cô lại làm như thế. Cô để anh lại trong cơn chấp chới đến tội nghiệp. Khi Lâm quay người lại, sau lưng anh là Minh. Anh ra gặp tôi một chút có được không? Minh chủ động đề nghị. Lâm đi theo. Ở một góc vắng nơi sân trường, Minh đứng đối diện, khoanh tay trước ngực và bắt đầu nói. Anh Lâm này, tôi đã từng nói với anh rồi, chuyện anh đang khiến cho cuộc sống của Hạ Vũ trở nên rối loạn, anh còn nhớ chứ? Giờ thì mọi thứ đúng như vậy rồi đấy. Cô ấy nghỉ làm vì quá mệt mỏi với mấy cái màn yêu đương vờn bắt của anh và cô bạn gái gì đó. Những người có tiền như bọn anh vĩnh viễn không bao giờ hiểu được cuộc sống chật vật của những người như Hạ Vũ đâu. Thế nên làm ơn, hãy để cô ấy sống yên ổn. Lần này cô ấy rời đi, mong anh đừng quấy quả nữa. Lâm nhìn xoáy vào mắt mình, gằn lên sự giận dữ. Anh trả lời cộc lốc. Đó không phải là việc của anh. Sau đó Lâm rời đi. Anh về phòng làm việc, bấm máy gọi cho Thanh Tùng. Anh đến phòng gặp tôi gấp. Lâm như một con thú bị thương. Anh cảm thấy sợ hãi tột độ. Gặp lại Hạ Vũ lần này giống như một cơ may quá hiếm hoi. Nhưng giờ cô lại đi, liệu cuộc đời có cho anh cơ hội tìm được Hạ Vũ thêm một lần nữa? Tìm cho tôi xem, Hạ Vũ đã đi đâu? Giờ cô ấy đang sống ở đâu? Nhanh lên! Sau câu nói tưởng như hét vào mặt của Lâm, anh trợ lý lập cập rời khỏi căn phòng với tâm trạng còn chưa hết run vì thái độ như sắp nổi khùng của sếp. 11 giờ đêm hôm ấy, Lâm nhận được dòng tin nhắn báo địa chỉ của Hạ Vũ từ trợ lý Thanh Tùng. Anh ta nói đã phải đi theo Minh để biết nơi mà Hạ Vũ ở, chứ tuyệt nhiên không có bất cứ manh mối gì. Lâm rời khỏi nhà, anh bắt một chiếc taxi và đến cửa hàng của Hạ Vũ. Chiếc xe dừng lại, anh bước xuống nhìn sang bên kia đường. Trong cửa hàng xinh xắn với ánh điện vàng ấm áp, Hạ Vũ đang lau dọn những chiếc bàn khi khách hứa vừa về hết. Lâm khẽ thở phào, nhìn thấy bóng hình của Hạ Vũ lúc này với anh giống như một đặc ân. Anh rất sợ sẽ mất xấu cô mãi mãi. Hạ Vũ tắt điện, cô đang khép lại cánh cửa thì Lâm chặn đứng tay ngay lại. Anh đẩy cô về phía tường, ghì chặt hai tay. Tại sao em lại nghỉ việc? Tại sao lúc nào em cũng trốn tránh tôi vậy? Thậm chí em không bao giờ nói lấy một lời từ biệt. Hạ Vũ đẩy mạnh Lâm ra. Cô bật điện lên và nhìn thẳng vào mắt anh, một ánh mắt đầy giận dữ. Được, anh muốn nghe chứ gì? Để tôi nói cho anh biết, tôi cũng chẳng thích thú gì khi phải đảo lộn cuộc sống vốn bình yên của mình vì anh đâu. Nhưng mà tôi sợ phải nhìn thấy anh mỗi ngày. Anh có biết vì sao không? Là bởi vì mỗi lần nhìn thấy anh, tôi lại nhớ về cái đêm đáng ghê tởm ấy. Nó khiến tôi thấy ê chề, muốn xỉ vả bản thân mình. Cái sai lầm ấy tôi đã cố gắng chôn chặt để sống, nhưng mỗi ngày phải đối diện với anh làm tôi cảm thấy không thể nào chịu nổi. Tôi cũng không thể nào mà chịu nổi như thế đấy. Tiếng Lâm hét lên trong giận dữ. Anh im lặng giây lát, như cố lấy lại sự bình tĩnh để có thể rút ruột gan của mình ra